Chương 253, Vạn Kiếm Triều Tông. Tịch gia tổ trạch, Tịch tổ ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời, trước đây hắn mặc dù cảm ứng được Tịch Thiên Dạ hết sức đáng sợ, khiến cho hắn đều thấy từng kia uy hiếp, nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến, hắn hội đáng sợ đến tình trạng như thế. Ngũ trọng thiên tôn giả, dù cho đặt ở tôn giả bên trong đều đã thuộc về cường giả, lại một quyền bị Tịch Thiên Dạ đánh bay 10 vạn trượng. Cùng tiến lên, đừng cho hắn cơ hội. Quân trưởng phủ đám người cũng là phát hiện Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ vẫn xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đã đi đến trình độ kinh khủng. Căn bản không còn dám cho hắn cơ hội, rất nhiều người dứt khoát đồng loạt ra tay, vây mà công chi, hợp lại đem hắn triệt để trấn áp. Âm âm phảng phất dây dẫn nổ đột nhiên đốt lên tạc đạn, toàn bộ Lô Hề quận thành triệt để nổ tung, 30-40 tên tôn giả đồng thời phóng lên tận trời, một đạo tiếp lấy một đạo đáng sợ khí tức điên cuồng trên bầu trời bao phủ toàn bộ Lô Hề quận thành. Lô Hề quận thành các thành dân chưa từng nhìn qua như thế ầm ầm sóng dậy chẳng diện, đừng nói nhiều như vậy tôn giả đồng thời ra tay, bình thường dù cho một cái tôn giả mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần a. Tại Lô Hề quận thành dân chúng bình thường trong quan niệm, thiên cảnh tu sĩ liền là tồn tại cường đại nhất. Trước tới quận trưởng phủ dự tiệc các nơi các tôn giả, lúc này chí ít có một nửa đều đã ra tay. Bao phủ toàn thành khí tức khủng bố tràn ngập, một đạo tiếp lấy một đạo kinh người công kích ở trên trời va chạm nổ tung, như cùng ở tại phát sinh một trận cỡ lớn chiến tranh. Nhưng mà sự thật lại là, vẹn vẹn vì vây công một thiếu niên mà thôi. Đến được tốt kiếm của ta, đã thật lâu không có uống máu. Kiếm tới Tịch Thiên Dạ chậm rãi vươn tay, sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, khéo léo rơi vào trong tay hắn, đúng là Quân Vương kiếm. Này kiếm vừa ra, liền dẫn tới pháp tắc cộng minh. Đế đạo vai phô thiên cái địa khuyết tán, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thành. Nội thành tu sĩ bỗng nhiên phát hiện, ngẩng đầu ngàn trượng, cái kia thanh minh phía trên, có một cô đế uy đang ở chậm rãi thức tỉnh. Phảng phất vạn kiếm chi hoàng buông xuống nhân gian, Lô Hề quận nội thành hết thể trường kiếm toàn bộ rung động, kiếm reo không ngừng, âm vang kim minh thanh âm tại toàn thành mỗi một cái góc vang lên. Vạn kiếm triều tông nội thành có lao nhân kinh hãi lên tiếng, run run rẩy rẩy. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Triều Tông A giết Tịch Thiên Dạ một kiếm vung ra, ánh kiếm xuyên thủng trời cao, lang vân thẳng lên, xoạt một tiếng đem hai tên bay ở giữa không trung tôn giả chém thành hai nửa. Một tên ngũ trọng thiên tôn giả, một tên tam trọng thiên tôn giả, vờ ơ y ma mảy may sức chống cự đều không có, trong nháy mắt liền bị chém giết. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hung hãn như vậy, một chút tu vi thấp tôn giả liền bị hù sợ, dồn dập lui lại không dám cách hắn quá gần. Chỉ có một ít lục trọng thiên, thất trọng thiên tôn giả cảnh, dám tiếp tục khoảng cách gần vây quét Tịch Thiên Dạ. Đáng giận, kiếm của ta làm gì không nghe sai khiến, a một tên lục trọng thiên tôn giả thôi động toàn bộ lực lượng, một kiếm chém về phía Tịch Thiên Dạ, lại tại thời khắc mấu chốt phát hiện, trong tay mình kiếm thế mà không nhận chính mình khống chế, một hồi hoang long rung động. Hội tụ đến bên trong kiếm lực lượng thế mà trong khoảnh khắc liền có một nửa biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản tụ lực nhất kích, long trời lở đất, kết quả vung sau khi rời khỏi đây, lại thành mềm nhũn một kiếm, cơ bản không có lực sát thương gì, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ trở tay một kiếm chém giết, đế ánh kiếm tung hoành, trong nháy mắt liền đem một tên lục trọng thiên tôn giả trong cơ thể sinh cơ toàn bộ chặt đứt. Trong tay hắn kiếm có gì đó quái lạ, đại gia đừng có dùng kiếm, dùng quyền chân hoặc là công kích từ xa. Rốt cục có người phát hiện Tịch Thiên Dạ trong tay Quân Vương kiếm không thích hợp, dồn dập dọa đến trực tiếp đưa trong tay kiếm thu vào, căn bản không dám sử dụng kiếm đi công kích Tịch Thiên Dạ. Đại gia đồng thời ra tay, tập kích bao trùm công kích, không tin giết không chết hắn. Nam Hải Tần gia thái thượng trưởng lao sắc mặt ngưng trọng băng lãnh, tất cả mọi người không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội cường hãn đến tình trạng như thế. Hắn chính là trên yến hội ít có vài vị đỉnh phong tôn giả một trong, nhưng cùng Tịch Thiên Dạ mấy lần va chạm, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị áp chế. Hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy người trẻ tuổi, đơn giản làm người kinh sợ. Hắn phải chết, mọi người cùng nhau ra tay. Tịch Thiên Dạ đáng sợ nhường đám người càng thêm thực sự muốn giết chết hắn, chỉ có giết chết hắn, ngày sau mới có thể gối cao không lo. 30-40 tên tôn giả đồng thời ra tay. Trong nháy mắt bạo phát đi ra công kích, đơn giản đáng sợ tới cực điểm, phô thiên cái địa, bốn phương tám hướng, vô lậu điểm thức công kích, căn vốn không thể tránh né, đổi thành bất luận cái gì một tên tôn giả đến đây đều chỉ có một con đường chết. dù cho tuyệt thế đại tôn tại công kích đáng sợ như thế trước mặt sợ là cũng không dám đón đỡ. Tịch Thiên Dạ ánh mắt băng lãnh, ánh mắt sắc bén, tóc dài theo gió bay lượn, tại vô tận năng lượng trong hải dương lên bập bềnh phù, phảng phất khuynh thiên thủy triều bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Giáp tới hắn một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, từng tia thất thải quang mang theo trong hư không hiện hiện, vờn quanh ở xung quanh hắn, một khối lại một khối tản ra thất thải quang mang u ám áo giáp mảnh vỡ không ngừng xuất hiện, sau đó tự động áp vào Tịch Thiên Dạ trên thân. Trong khoảnh khắc, một bộ đen kịt như đêm chiến giáp liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Vô gian giáp, vô gian vô lậu, tự thành thế giới. Sau này luyện chế vô gian giáp, tự nhiên không phải đã từng cái kia danh động trời xanh phía trên, uy chấn cửu thiên thập địa đệ nhất phòng ngự tiên giáp, nhưng nó lại ẩn chứa từng tia vô gian tiên giáp đạo, vô gian vô lậu, lực phòng ngự kinh người. Âm ầm mấy chục tên tôn giả hợp lại phát động một kích đáng sợ, điên cuồng đụng vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên, như là đạn hạt nhân nổ tung, một đóa năng lượng mây hình nấm phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nếu không phải ở trên trời chiến đấu, sợ là chiến đấu sinh ra năng lượng thủy triều liền có thể đem Lô Hề quận thành cây bình. Rốt cục chết đi. Quận trưởng phủ một tên tôn giả hung hăng nhẹ nhàng thở ra, công kích đáng sợ như thế, Tịch Thiên Dạ sợ là cặn bã đều không thể lưu lại. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, làm bụi mù tán đi, ngũ quang thập sắc năng lượng thủy triều rút đi, đám người lại ngạc nhiên phát hiện, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng ở cửu thiên tri thượng, vẫn như cũ như vậy thẳng tắp, vẫn như cũ như vậy ngạo nghễ, vẫn như cũ như vậy khoa trường không ai bị nổi. Hắn không có chết làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, nhiều như vậy tôn giả đồng thời phát động nhất kích. Dù cho đại tôn đón đỡ đều hết sức cố hết sức đi. Không thành đại tôn, căn bản cũng không có thế có thể ngăn cản loại kia cấp độ công kích. Gà đất cho sành, thật coi là nhiều người liền hữu dụng không, ngây thơ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cả người hắn bao phủ tại thất thải quang mang bên trong, mông lung, như là không còn tại thế ở giữa, mà là đứng ở một cái thế giới khác. Hắn có ẩn chứa vô gian pháp tắc vô gian giáp, có tiếp cận tiểu thành hậu thổ linh thể. Một đám gà đất chó sành tôn giả liên hợp lại nhất kích, đừng nói giết hắn, cho hắn ngứa đều không đủ. Nói đến mấy chục tên tôn giả hợp lại nhất kích, khí thế kinh thiên, có lẽ lực lượng tổng số lên có thể so với đại tôn. Nhưng trên thực tế, uy lực sợ là không bằng đại tôn 1/10. Đại tôn nhất kích, cô động đến cực hạn có thế chạm phá không gian, mà 3-40 tên phổ thông tôn giả, mệnh chết cũng không có khả năng dung chuyển không gian mảy may. Các vị, đến mà không trả lễ thì không hay. Hơn 10 đầu tôn giả mệnh, không biết có thể hay không chấn nhiếp những cái kia kẻ có lòng dạ khó lường. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ biết, không phải ai đều có thể chạy tới chọc ta, hoặc là người nhà của ta. Tịch Thiên Dạ tay cầm quân vương kiếm, người khoác vô gian giáp, vạn dặm cánh lóe lên xuất hiện tại hắn sau lưng, lôi điện xen lẫn, sau một khắc hắn cũng đã biến mất tại chỗ. Đợt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.